Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, oanh sát. Nguyên tố hóa, so với Đại Tế Thiên, đăng thánh vị tại trên quy tắc tiến thêm một bước, mà nhất trực quan thể hiện, chính là có thể để thân thể nguyên tố hóa. Đây là ý gì? Người nắm giữ hỏa nguyên tố liền có thể để thân thể hỏa diễm hóa. Người nắm giữ thủy nguyên tố liền có thể để thân thể hóa thành dòng nước, từ đó lẩn tránh vật lý đả kích. Coi như lực lượng của ngươi lại lớn, một quyền kia đánh xuống đi, nước sông nhiều lắm là ba động một chút, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình tĩnh, một chút ảnh hưởng cũng sẽ không lưu lại. Cho nên Thạch Hạo một quyền này mặc dù bá mãnh liệt, có thể gặp được nguyên tố hóa, lại là nửa điểm uy lực cũng không phát huy ra được. Đúng lúc này, Hoàng Du đáp lễ công kích cũng đã đánh tới. Bành, một kích này đánh ở trên người Thạch Hạo, có thể Thạch Hạo trên thân lại là xuất hiện một đầu tinh hà, đem Hoàng Du một kích này cản lại. Tinh hà mặc dù run rẩy một chút, thậm chí dừng lại một chút, nhưng cuối cùng không có phá toái. Nguyên tố hóa, Thạch Hạo lắc đầu, đây cũng không phải là vạn năng. Nguyên tố hóa thân thể có thể không nhìn hết thảy vật lý đả kích, nhưng là, chỉ cần tại trên công kích quấn lên nguyên tố chi lực, đó vẫn là có thể tạo thành tổn thương. Bành, hai người tách ra, cách xa nhau mấy chục trượng mà đứng. Tu La, ngươi xác thực phi phàm, rõ ràng chỉ là Đại Tế Thiên, lại có được đăng thánh vị chiến lực. Từ xưa đến nay, đoán chừng không người nào có thể cùng ngươi so sánh. Hoàng Du từ đáy lòng mà nói, nhưng mà, hôm nay ta giết định ngươi, không phải đăng thánh vị, vậy ngươi dù có được đăng thánh vị lực lượng cũng vô dụng. Oanh, hắn lại hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Lĩnh vực mở ra, từng đầu hỏa long xuất hiện, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Giờ khắc này, hắn đem đăng thánh vị ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đem kim chi lực quấn quanh ở trên nắm tay, lại hướng lấy Hoàng Du đập tới. Hoàng Du cười lạnh, vừa rồi một kích kia còn không có để cho ngươi tiếp nhận giáo huấn sao? Đúng vậy. Người quấn lên nguyên tố chi lực, xác thực có thể đối ta nguyên tố hóa tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng đó là cực kỳ bé nhỏ, muốn chân chính đối kháng nguyên tố hóa, đó cũng cần điều động đăng thánh vị cấp bậc nguyên tố chi lực. Nếu không chính là hạt cát trong sa mạc. Bành, lúc này, Thạch Hạo nắm đấm cũng nện vào Hoàng Du trên thân. Đang lúc Hoàng Du còn tưởng rằng một kích này cũng phải như lúc trước như thế vô tật mà chấm dứt, mà hắn thì có thể vung ra không gì sánh được uy hiếp một quyền thời điểm, kỳ tích lại là phát sinh. Hoàng Du chỉ cảm thấy bụng dưới đau xót, cả người đều là bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Hắn quá sợ hãi, chính mình thế mà bị một kích này đánh trúng. Làm sao có thể? Nguyên tố chi lực xác thực có thể oanh đến hắn, nhưng tạo thành ảnh hưởng hẳn là không gì sánh được yếu ớt mới là. Phốp, hắn thổ huyết, chỉ cảm thấy nội tạng giống như đang sôi trào giống như. Khó chịu không cách nào hình dung. Thạch Hạo thừa thắng truy kích, khẩn thiết hành hung, cho Hoàng Du tạo thành to lớn uy hiếp. Hoàng Du không thể không tế ra đại chiêu, lại phun một ngụm lão huyết. Can đảm đều dường như nổ tung, lúc này mới đem Thạch Hạo bức lui, chậm qua một hơi tới. Hắn không thể tưởng tượng nổi, chính mình có được nguyên tố hóa năng lực, theo lý hẳn là đối với Đại Tế Thiên có được tuyệt đối áp chế thực lực, làm sao lại bị Thạch Hạo oanh thương? Hắn đương nhiên không biết, kim chi lực thế nhưng là thiên địa bản nguyên chi lực. Cấp độ cao thậm chí đều muốn vượt qua thập tinh cấp bậc. Vậy đối với nguyên tố hóa tạo thành tổn thương lại có cái gì tốt ly kỳ? Đúng lúc này, Thạch Hạo đã ngóc đầu trở lại, lần nữa đánh ra công kích. Hoàng Du chỉ có thể đón đỡ, nhưng ở trong liên tục đối kháng, hắn liên tục lùi lại, lộ ra cố hết sức không gì sánh được. Hắn bị Thạch Hạo nắm lấy cơ hội, một đợt đả kích liền tạo thành trọng thương, chiến lực tự nhiên ngày càng sa sút. Hoàng Du cắn răng, tràn đầy chấn kinh, càng là không thể tin được. Hắn đường đường đăng thánh vị, lại để cho bị một cái đại tế thiên đánh bại sao? Không, tuyệt không thể cho phép. Bằng không mà nói, hắn về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Hỏa phần thiên, hắn hét lớn, từ thể nội dâng trào ra đáng sợ liệt diễm, như hỏa thần, đại chiêu sao? Thạch Hạo suy nhiên cười một tiếng, tới, cửu tự chiến pháp, vô tự quyết, không, hắn quát to một tiếng, một cái chữ, diệt, cũng từ trong trán của hắn trồi lên. Vô tận thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà đến, tại cái này chữ, diệt, phía trên ngưng tụ, để cái chữ này tản mát ra uy năng đáng sợ. Hoàng Du quá sợ hãi, hắn vận chuyển, hỏa phần thiên, đằng sau. Nó chiến lực cũng đã tăng nhanh đến kinh người độ cao. Có thể nếu mà so sánh, Thạch Hạo tăng lên lại là càng thêm đáng sợ. Chữ vô này giống như ngưng tụ hủy diệt tinh vũ chi lực, để hắn hiện lên sợ hãi vô ngần. Nếu là đón đỡ, hắn không chết cũng phế. Hắn muốn tránh, nhưng mà hắn lại là làm sao cũng không tránh được. Đây chính là Đinh Lăng Phong sáng tạo ra kỹ pháp. Lão Đinh đó là nhân vật thế nào? Một kích này nếu là có thể bị tùy tiện trốn tránh rơi mà nói, vậy tiên giới đại năng há lại sẽ muốn đoạt chi nghiên cứu một chút sao? Không có cách, hắn đành phải cùng một kích này đối oanh. Còn tốt chính là, hắn cũng phát động đại chiêu. Chiến lực chính là cực kỳ đỉnh phong thời điểm. Oanh! Hắn đánh ra vô biên liệt diễm, có thể phần diệt hết thảy, nhưng mà, liệt diễm oanh đến trên chữ, vô, nhưng thật giống như gặp khắc tinh, lập tức liền dập tắt, mà không có chữ thì là quang hoa sáng chói, tiếp tục hướng về Hoàng Du đánh tới, giống như không cách nào ngăn cản. A, Hoàng Du kêu thảm một tiếng, không có chữ đã là ép qua, chui vào trong thân thể hắn. Nhưng không có tái hiện. A, cứ như vậy sao? Thạch Hạo cũng là hiếu kỳ. Mặc dù hắn tu thành vô tự quyết chí ít cũng học được một chút xíu ra lông đi, có thể một mực cũng không có thi triển qua, không biết uy lực của nó đến tột cùng như thế nào. Cứ như vậy kết thúc. Hoàng Du ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, lại không có một tia động tĩnh. Thạch Hạo còn muốn lại bổ một cái, đã thấy Hoàng Du thể nội bắn ra quang mang mãnh liệt. Hắn giống như biến thành một cái bị đánh nát búp bê. Trên thân phát ra quang mang là từng đạo, lít nhà lít nhít, bành, sau đó, hắn liền chia năm xẻ bảy, vô tự quyết uy lực. Bá đạo như vậy, nghiêu bước, Thạch Hạo gật gật đầu, mặc dù Hoàng Du bị thương trước đây, có thể một kích liền đem đăng thánh vị miểu sát, vẫn là hiện ra vô tự quyết đáng sợ. Khó trách lão Đinh uy danh như vậy hiển hách. Xác thực, đây không phải thổi phồng lên, mà là lão Đinh thực sự nghiêu bức. Vì cái gì ta quả cầu đá pháp tướng đều không có uy lực lớn như vậy? Thạch Hạo rơi vào trầm tư. Hắn vận chuyển tiên thuật, hay là Đinh Lăng Phong pháp, có thể nhẹ nhõm đem chiến lực tăng lên một mảng lớn. Mà quả cầu đá, Thái Dương pháp tướng mà nói, vận chuyển đi ra uy năng mặc dù cũng lớn, nhưng so sánh dưới lại yếu nhược một mảng lớn. Phải biết, hắn vẫn là hắn, cũng không có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ là hắn võ đạo lý giải kém xa người sao? Có thể Thạch Hạo lại cảm thấy không đúng. Hắn đem mỗi cái cảnh giới đều là tu đến hoàn mỹ tình trạng. Thậm chí tiểu tinh vũ đều là để thiên địa đều là động tâm. Muốn để hắn hiến tế, cái này lại sao lại yếu sao? Không đúng chỗ nào đâu. Tiểu Thạch đầu, ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt. Tử Kim Thử ở một bên nói, ngươi tiểu thế giới uy lực không đủ lớn, là bởi vì mục tiêu của ngươi quá rộng lớn, muốn cấu tạo một cái thế giới chân thật, con đường như vậy quá khó đi. Mà trái lại, Đinh Lăng Phong cái này vô tự quyết lại là hắn một thế tu luyện tinh túy. Chí ít cũng có thể tính là tiểu thành chi học. Phóng tới so sánh lên, nguyên bản là không công bằng. Chờ ngươi rảo bước tiến lên tiên cấp, vô tự quyết uy lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Thế nhưng là, người tiểu tinh vũ kia uy lực lại sẽ càng ngày càng mạnh. Đây mới là sự thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.